Người này là tiến sĩ Lạc Cơ, chuyên nghiên cứu những vấn đề này. Người ở phòng nghiên cứu của tôi bây giờ, chẳng qua đều là trợ thủ của hắn trước kia. Nguyên bản hắn vẫn luôn đồng hành cùng quân đội của tôi. Trước lúc tận thế bùng nổ lại vừa khéo phải đi vào một phòng nghiên cứu bí mật. Chúng ta chỉ cần đến thành phố A đem hắn trở về. Những chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Hắn vốn là bác sĩ thiên tài mấy năm gần đây của nước ta. Nếu cho hắn một ít thời gian, nghiên cứu ra thuốc giải độc không còn là vấn đề nữa. Cao Sóc cầm bức hình lên nhìn, tuy rằng hắn cảm thấy đề nghị của Lục Lâm khá tốt mà lại có nghi vấn rất lớn, liền hỏi. Tận thế đã xảy ra lâu như vậy, ai biết được bác sĩ này có còn sống hay không, nếu như còn sống cũng không nhất định sẽ ở nơi ngài nói, hắn dù có lợi hại đến đâu cũng phải ăn cơm đúng chứ. Nghe Cao Sóc hỏi như vậy, Lục Lâm cười khổ một tiếng nói. Không gạt cậu, tôi đã phái người qua, một đội dị năng giả gồm 12 người, bọn họ đã liên lạc được với bác sĩ, nhưng đáng tiếc không có năng lực dẫn hắn trở về, 12 người chỉ có duy nhất một người liều mạng đem tin tức trở về, cho nên tôi hy vọng các cậu liên hợp lại, đem bác sĩ Lạc Cơ bình an về căn cứ, tôi sẽ phái Tiếu đi cùng các cậu. Cao Sóc uống một hơi hết ly rượu trong tay, cười nói. Lục Tư lệnh đại nghĩa cao mỗ tự thẹn không bằng, thời gian ngài quyết định chuẩn bị tốt phái người thông báo một tiếng là được, tự nhiên đoàn lính đánh thuê lãnh dạ sẽ toàn lực phối hợp. Phương Lập Hiên thưởng thức ly rượu trong tay, thấy hai người rời mắt về phía mình, không chút để ý nào nói. Tôi không có vấn đề gì cả, sống chết của người khác đối với tôi chẳng có chút liên quan nào, nhưng mà ngay cả tên Cao Sóc cũng tham gia, tôi không cho hắn thêm phiền toái, thì quả thật khó mà ăn nói, cách trương.